Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Chu Tham Thiên. Ngươi chính là Thanh Đằng Học Viện viện trưởng. Nhìn trên trời lão giả, Trần Trường Sinh trong ánh mắt sát cơ cùng hàn quang cùng tồn tại. Ở sau lưng tản dư luận cũng coi như, cái này lão cẩu vẫn dám ngay ở hắn mặt đến đổi trắng thay đen. Mặt dày yêu cầu, cái này quá làm càn. Thậm chí, vẫn là tại dị loại trà đạp nhân tộc giờ này khắc này. Chỉ lo bản thân tư dục, không để ý đồng tộc máu tươi đây càng là tại tiếp xúc hắn nghịch lân. Trần Trường Sinh thanh âm băng hàn. Ngươi có phải hay không muốn cho Thanh Đằng Học Viện 3 vạn cái nhân mạng đều qua cho ngươi chôn cùng? Hắn muốn đợi sau lưng cá lớn hiện thân làm tiếp một cái đoạn. Nhưng bây giờ hắn chủ ý có chút cải biến. Ngươi nói cái gì? Thanh Đằng viện trưởng ngạc nhiên, thoáng qua cuồng cười ra tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Luyện đan sư thân phận xác thực không tầm thường. Có thể ngươi thật sự cho rằng ỷ vào cái thân phận này liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn nhượng Thanh Đằng Học Viện 3 vạn người đệ tử chôn cùng. Cái này cần cuồng vọng ngu xuẩn đến mức nào? Thử hỏi toàn bộ Hắc Đế Thành, ai dám được này đại nghịch bất đạo sự tình? Phải biết những đệ tử này trong, có thể tất cả đều là nội thành các con em đại gia tộc. Diệt những đệ tử này cũng thì tương đương với đem toàn bộ Tây Thành đều đắc tội. Nói cho ngươi tiểu tử, Thanh Đằng viện trưởng bỗng nhiên quát lạnh, hôm nay Đông Thành đã không người có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Không muốn chết, liền đem ta Thanh Đằng Học Viện đan đạo truyền thừa giao trả lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Vũ Chi uy tận hết sức lực ép xuống. Mà tại hắn cướp đoạt truyền thừa đồng thời, trên mặt đất, vô số nhân tộc võ giả đang phủ xuống nhiệt huyết. Phòng tuyến buông lỏng, nhanh bổ sung, một cái máu me khắp người võ giả gào thét. Hắn vung cánh tay lên một cái, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ theo ta chu yêu. Sau lưng không người, hắn quay đầu, người đâu, nhị đệ, ba chỉ gặp 3 bóng người thẳng táp hộ sau lưng hắn. Lồng ngực đã bị yêu thú xuyên thủng, khí tức đã tuyệt, yêu tộc. Hắn muốn rách cả mí mắt, lại ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, cũng không tiếp tục chú ý tính mạng đi vào thú triều. Các ngươi vẫn huynh đệ của ta mệnh đến. Phốc phốc, tại hắn trường kiếm đâm chết một con yêu thú về sau, một cây răng nanh cũng xuyên thủng này nhân trái tim. Một màn này cũng không phải là ví dụ. Đồng dạng thảm liệt tại thời khắc diễn ra, Trần Trường Sinh ngón tay run rẩy một chút. Tuy nhiên hắn giết người không lưu tình, nhưng hắn tự hiểu rõ người nào nên giết, người nào nên cứu. Vừa rồi phía sau hắn cái này huynh đệ 4 người đến là có thể cứu, nhưng Thanh Đằng viện trưởng ngăn lại hắn đường đi. Hô, Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu lên nói, hiện tại tránh ra, ngươi còn có thể sống lâu 2 ngày. Có thể ngươi như còn dám ngăn trở ta, ta trước diệt ngươi Thanh Đằng 3 vạn người. Ngươi tốt nhất đem đường tránh ra. Thanh âm hắn băng lãnh thấu xương. Là chính hạo chuôi này huyết đế thương, đã tại hắn tu di không gian trong rung động, nhưng ở cái này mỗi cái trong nháy mắt đều có nhân tộc bị dẫm đạp thú triều trong. Hắn thật không nguyện ý lãng phí thời gian qua phức tạp, hắn từng là thiên đế. Hắn giết người vô tình, nhưng hắn chỉ cho chính mình vô tình, tuyệt không cho phép dị loại trà đạp đồng tộc, tuyệt đối không cho phép. Buộc ngươi, Thanh Đằng viện trưởng nụ cười lạnh lùng mà xem thường, một cái nho nhỏ linh động cảnh tiểu tử, thiên phú lại cao hơn lại có thể bắt hắn như thế nào? Hắn nhưng là chân võ cảnh cường giả. Tiểu tử này cũng dám uy hiếp hắn cái này chân vũ cường giả, thật sự là không biết sống chết. Thanh Đằng lão nhi, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Chỉ gặp một cao lớn trung niên phá không mà tới. kiếm phong chỉ hướng Thanh Đằng. Hiện tại dị thú càn quấy, có bao nhiêu nhân tộc đang chết đi? Có thể ngươi đang làm gì? Ngươi tại cái này làm gì? Chu Tham Thiên, gia hỏa này làm sao trở về Thanh Đằng? Lão nhân biến sắc. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Trần Trường Sinh, lần này tính là ngươi hảo vận. Nói xong, hắn đột nhiên quay người xông về phía trước thú triều. Giơ kiếm sát yêu, ngươi thế nhưng là Trần Trường Sinh Trần Thiếu Hiệp. Được xưng là Chu Tham Thiên cao lớn trung niên nhìn về phía Trần Trường Sinh. Sau đó cất cao giọng nói, ngươi không sao đi, ta là Chu chính cha hắn. Đa tạ ngươi đối với hắn chiếu cố. Cũng nhiều cảm ơn ngươi đối ta Chu gia ân trạch. Hôm nay không để ý tới, ngày sau ta mời ngươi uống rượu. Ta trước Chu yêu qua. Nói xong, cũng không đợi Trần Trường Sinh đáp lại, hắn vội vàng rời đi. Trần Trường Sinh phối hợp gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn một chút Thanh Đằng lão nhân về sau. Cưỡng chế nội tâm sát cơ, thân hình nhất động, trùng sát tiến đàn yêu thú trong. Cái gì nhẹ cái gì nặng, người nào chậm người nào gấp. Hắn xách rõ ràng, bây giờ không phải là khí phách giết người thời điểm, sát yêu mới là hàng đầu. Che chở đồng tộc hàng nó trừ dị, đây là nguyên tắc thứ nhất. Bởi vì hắn sinh mà làm người, lão cẩu làm càn giết hại bên trong. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta hôm nay giết bao nhiêu yêu, ngày mai liền giết ngươi Thanh Đằng học viện bao nhiêu người. Hắn giết quên mình, thái cổ long huyết thánh thể cường đại làm hắn hồn nhiên không biết mỏi mệt, càng làm cho hắn quyền đầu thập phương vô địch, đánh đâu thắng đó, phàm là hắn xông ngang chỗ, yêu thú đều không song thi, giống, không có dấu hiệu nào. Một tiếng xuyên vàng liệt thạch thú hống vang vọng Trường Phong đường phố. Chỉ gặp hướng cửa thành, một cái đầu mọc một sừng hồng sắc yêu hổ bay nhào mà vào. Cái này yêu hổ ước chừng 7 trượng, cùng Na Lâu phòng một kích cỡ tương đương. Hổ chảo huy động phía dưới, xé rách huyết nhục, thanh âm hoảng sợ đập vào mắt. Mảng lớn thủ bị võ giả bị xé thành mảnh nhỏ. Chân vũ cấp đại yêu, không tốt, mau lui lại. Đếm không hết võ giả khàn cả giọng gào thét. Chân vũ cấp đại yêu nếu như không có đồng cấp cường giả ngăn chặn, đối nhân tộc mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Thương vong sẽ ngàn vạn tính toán. Ngự không phía dưới toàn bộ lui về phòng tuyến. Ngự không cảnh cũng rời xa này yêu. Chu Tham Thiên lúc này hét lớn, đồng thời thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Thanh Đằng lão nhân nói, Thanh Đằng lão nhi, ngươi cùng ta cùng một chỗ chu sát này yêu. Hừ, Thanh Đằng lão nhân ánh mắt có kiêng kỵ nhìn một chút hổ yêu. Chân vũ đại yêu cùng cảnh ép ép nhân tộc, liền bằng hai chúng ta đoán chừng đối phó không thì tính sao? Chu Tham Thiên nhất thời gầm nhẹ, nơi này liền hai chúng ta cái chân vũ, liền ngươi ta đều không hợp nhau, nhượng người nào đi đối phó nó? Động thủ! Đang khi nói chuyện, hắn trường đao xuất thủ, đao quang như hồng phóng tới hổ yêu. Hừ, lòng dạ đàn bà! Thanh Đằng lão nhân lạnh lùng mở miệng, lại cũng không dám từ chối, cầm kiếm tiến lên. Giống! Hổ khiếu kinh người, mặt đất hổ yêu hoàn toàn không sợ, một đôi máu mắt đỏ nhìn chăm chú về phía hai người. Bước lên trời, phốp, Chu Tham Thiên phun máu bay ngược, xoẹt, Thanh Đằng lão nhân đồng dạng bị hổ chảo đập trúng, toàn bộ trên thân đều nhiều ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đáng chết, đáng chết, Thanh Đằng lão nhân kêu sợ hãi. Hắn là chân vũ trung kỳ đại yêu, tuyệt không phải chúng ta hai cái có thể đối phó. Cùng cảnh yêu tộc phải mạnh hơn nhân tộc, cái này hổ yêu chân vũ trung kỳ, mà Thanh Đằng lão nhân bọn họ chỉ là chân vũ tiền kỳ. Cảnh giới không bằng yêu tộc tình huống dưới, càng là không có phần thắng. Đối phó không, Chu Tham Thiên con mắt đỏ bừng quay đầu nhìn một chút sau lưng Hắc Đế Thành trong mấy chục vạn người tộc. Nơi đó có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn dứt khoát quay đầu, cũng phải đối phó, ngươi một mực ngăn lại nó, còn lại giao cho ta. Chu Tham Thiên Thoại âm rơi xuống, người cùng đao, buông xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.